Chương 2691 Tối cường thăng cấp hệ thống. Diệt Lăng Thiên Các. Ta muốn đi Hồng Mông giới. Báo nữ rất kiên định nhìn Long Phi, nhìn thấy Long Phi có chút kinh ngạc vẻ mặt, nàng biết đây là chuyện không thể nào, không người nào có thể giúp nàng, phi thăng nhập hư, chỉ có thể dựa vào mình, không người nào có thể giúp nàng. Báo nữ cúi đầu cười khổ một cái, rất mất mát, này đối với nàng mà nói bản thân liền là một loại hy vọng xa vời, chỉ là mới vừa rồi không có nhịn xuống nói ra mà thôi, chỉ là ngay khi nàng rất mất mát thời điểm, Long Phi nhưng ôn nhu nói, được, ta đáp ứng ngươi. Báo nữ hai mắt vừa nhấc, nhìn Long Phi, xa xa, lão giả dơ bẩn cũng là sững sờ. Báo nữ nói, kể tiến vào Hồng Mông giới muốn phi thăng nhập hư, chỉ có đại viên mãn cảnh giới cường giả mới có thể làm đến. Hơn nữa chuyện này đối với mỗi một cái đại viên mãn cường giả mà nói đều là dùng suốt đời tu vị đi đánh cược, cũng là suốt đời nguyện vọng, không người nào nguyện ý cầm tu vị của chính mình đi tác thành người khác, bởi vì mặc kệ thành công hoặc là thất bại người này đều sẽ chết. Long Phi hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía xa xa lão giả dơ bẩn, vừa nãy hắn không biết, hiện tại hắn biết rồi, lão giả dơ bẩn tác thành cho hắn, mình sẽ chết. Long Phi trong lòng cả kinh, nhìn báo nữ nói, ngài đừng lo lắng, nếu ta đáp ứng ngươi, ta liền nhất định sẽ làm được, ta xưa nay không thất tín với người, càng sẽ không thất tín với ta yêu thích nữ nhân. Báo nữ nhìn Long Phi nói, xin lỗi, ta không thể yêu thích ngươi, trong lòng ta có người, hắn ngay khi Hồng Mông giới chờ ta. Long Phi nở nụ cười, nói, ta biết. Được rồi. Ngươi không cần lo lắng, ngươi trước tiên đi đi Thương Lam đỉnh núi, ở nơi nào chờ ta. Long Phi nói rằng, ta sẽ rất mau đi tới, nhiều nhất một ngày. Báo nữ nhìn Long Phi nói, một ngày. Ngươi có biện pháp. Tu vi của ngươi, Long Phi nói, ta có biện pháp, ngươi đừng lo lắng những thứ này. Ngoan. Nghe lời, đi nơi nào chờ ta. Báo nữ nhìn Long Phi, sau đó xoay người hướng Thương Lam đỉnh phương hướng đi đến, nàng trong lòng rất cảm động, thế nhưng nàng cũng không quá tin tưởng, không người nào nguyện ý cầm mình suốt đời tu vị đi tác thành người khác, bất quá nàng vẫn là hướng đi Thương Lam đỉnh, bởi vì nơi đó là Thương Lam đại lục cao nhất địa phương, cũng là tối trong mắt của nàng gần nhất Hồng Mông giới địa phương, là nàng gần nhất âu yếm người địa phương. Báo nữ đi xa, lão giả dơ bẩn đi tới, lông mày khóa chìm nói. Ngươi sẽ không thật sự muốn cho nàng phi thăng nhập hư tiến vào Hồng Mông giới chứ? Mạng của ngươi so với bất luận người nào mệnh đều trọng yếu, ta không chờ hắn nói xong. Long Phi nói, thì yên tâm, ta có biện pháp. Hắn không muốn để cho lão giả dơ bẩn hy sinh mình tác thành cho hắn, hơn nữa, đại viên mãn cảnh giới. Đối với Long Phi bắt đầu chỉ kém hơn 50 cấp, cũng chính là hơn 50 con quái mà thôi. Hiện tại hắn nắm giữ EXP đầy đủ hắn đột phá Thương Lam đại lục đại viên mãn cảnh giới. Lão giả dơ bẩn lo lắng nói, nghe biện pháp. Biện pháp gì? Tiến vào Hồng Mông giới biện pháp duy nhất chính là xúc động thiên kiếp, phi thăng nhập hư, căn bản không có đường khác có thể đi. Long Phi cười nhạt nói, đúng, đây chính là biện pháp của ta. Lão giả dơ bẩn nói, chỉ có đại viên mãn cảnh giới cường giả mới có thể xúc động thiên kiếp, ngươi có biện pháp gì? Tìm tới một cái khác đại viên mãn cường giả. Thế nhưng cũng phải bọn họ đồng ý mới được à? Đồng ý, ai sẽ đồng ý, bất cứ người nào. Đặc biệt một cái vị diện cường giả tối đỉnh, người như thế thì càng thêm sẽ không đồng ý. Long Phi nhếch miệng cười nói, cái đại viên mãn cảnh giới mà thôi, rất nhanh. Một ngày hẳn là đầy đủ rồi. Hơn nữa, y vừa vặn ta có thể làm tốt chuyện thứ hai. Lão giả dơ bẩn có chút không phản ứng kịp, dạy ra hỏi, chuyện gì? Long Phi một bước bước ra, hướng Thương Lam ngoài học viện đi đến, xa xa truyền đến một tiếng, ngày Diệt Lăng Thiên Các. Diệt Lăng Thiên Các. Lăng Thiên Các là nơi nào, lão giả dơ bẩn nhất thời chưa kịp phản ứng, chờ hắn khi phản ứng lại ánh mắt đại biến, kẻ tiểu tử, đừng làm bừa, tuyệt đối đừng sằng bậy à. Rối loạn. Sẽ đại loạn rồi. Nhất thời lão giả dơ bẩn toàn lực đuổi theo Lăng Thiên Các tầng thứ 10, các chủ đứng ngoài cửa sổ nhìn bầu trời, Thương Lam trên đại lục bầu trời đã xuất hiện dị dạng, mấy chục nơi giữa bầu trời xuất hiện vặn vẹo, hình thành vòng xoáy, bầu trời vặn vẹo, Thương Lam trên đại lục linh khí trở nên hơi rối loạn. Toàn bộ đại lục vị diện trên người ngửa đầu nhìn bầu trời, đó là cái gì? Trời sinh dị dạng, đây là không rõ dấu hiệu à? Có đại sự gì muốn phát sinh sao? Vẫn là cái gì thiên địa linh bảo sinh ra sao? Vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, thiên có thể hay không vỡ tan đi à? Không chỉ có là Thương Lam thành bầu trời, toàn bộ Thương Lam trên đại lục không đều là như vậy, Đông Cương như vậy, Nam Vực, Bắc Cảnh, Tây Thành. Tất cả đều là như vậy, giữa bầu trời xuất hiện từng đạo hình dạng xoắn ốc vặn vẹo, toàn bộ trên đại lục linh khí càng ngày càng rối loạn lên, căn bản là không có cách tu luyện, các chủ nhìn giữa bầu trời xoắn ốc vặn vẹo, cười nhạt, rồi lập tức liền muốn tới, ha ha ha. Không nghĩ tới ở ta sinh thời lại còn có thể lập súng lớn như vậy công, một khi tiểu tử kia bị tóm lấy ta liền có thể bị đề bạt đi tới, liền có thể trở thành là thiên tộc đệ tử. Ha ha ha, thật cao hứng, hắn không nghĩ tới, tuyệt đối không ngờ rằng lập tức có thể đưa tới nhiều như vậy cường giả, đồng thời hắn cũng biết Long Phi thân phận không đơn giản, ngay khi hắn đắc ý cao hứng thời điểm, một tên Lăng Thiên các đệ tử vội vã đi tới, nói, "Ê đại nhân, không tốt." Các chủ ánh mắt chìm xuống, hét ra một tiếng, nói, "Ê chuyện gì vội vội vàng vàng?" Đệ tử kia nói, "Ở ngươi muốn chúng ta tập trung đệ tử lập tức đến Lăng Thiên các." Các chủ cười lạnh, "Ê này có cái gì tốt hoang mang?" Hắn hẳn là giác đến mình giảng lâm gia cao thủ giết, muốn biết mình ở Lăng Thiên các bên trong xếp hạng chứ. Bất luận cái nào thiên tài đều sẽ muốn biết mình xếp hạng, lập tức các chủ âm thanh chìm xuống, lạnh như băng nói, "Ê truyền mệnh lệnh của ta, bày xuống Lăng Thiên trận, ai nếu như có thể giết chết hắn, ai liền sẽ trở thành các chủ." "Tiểu tử, nơi này chính là ngươi tử địa." "Ha ha ha, ngươi nằm mơ cũng không sẽ nghĩ tới đây bày xuống thiên la địa võng chứ. Chỉ cần ngươi đi vào, vậy ngươi liền đạp nhập địa ngục." Các chủ âm trầm cười, nếu như hắn có thể giết chết Long Phi, vậy thì không phải cái gì đại công, vậy thì là kỳ công một cái, tính mạng của hắn ra lệnh đạt không ra nửa khắc thời gian, Lăng Thiên các bên trong liền biến thành một cái tu la sát sân, thiên la địa võng đã chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ Long Phi chui vào, sau 10 phút, Long Phi đứng Lăng Thiên các ở ngoài, nhìn 10 tầng tháp cao Lăng Thiên các lẩm bẩm một tiếng, cũng thật là chân võ đại lục trên thần đô trong thành giống nhau như đúc kiến. Trúc ca. Lăng Thiên Các. Thiên tộc chó. Mã Lạc sa mạc. Mật báo đúng không? Trong phút chốc Long Phi mi hơi động lòng, ý niệm rơi vào chí tôn đồ long đao năng lượng mặt trên, khẽ nói, "Ê tuy rằng vẫn chưa thể rèn đúc thành tài, thế nhưng ngươi uy lực hẳn là còn ở chứ?" Đến. Chí tôn đồ long đao năng lượng lạc ở trong tay, Long Phi song quyền khẩn khí tức trong người một dũng, cánh tay phải dưới sức mạnh bắt đầu phun trào, một trảm mà ra.